Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, trang 47. Nga, vậy ngươi chờ, ta biết có cái địa phương có thể lộng tới dược. Hoàn toàn không cảm thấy Pet hành vi có cái gì. Không đúng, Quyền Phi thường bình thường đem cái này đề tài vượt qua đi, các thiếu niên. Nhìn tân nhân ngoan ngoãn gật đầu, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Mà Quyền đang nói xong câu nói kia lúc sau, như thế nào tới liền lại đi như thế đó. Từ lầu hai cửa sổ bò đi xuống, hắn lập tức hướng phòng khám phương hướng đi đến. Mà Pet tắc một lần nữa dựa hồi cửa sổ bên, nhìn Quyền bóng dáng, hắn còn chiều đối phương phất phất tay. Hắn nghe được một cái từ ngữ mấu chốt, buổi chiều ta rời đi. Thời điểm nguyên lai Quyền vẫn luôn đều ở sao? Hắn vẫn luôn ở chính mình bên người. Trong lòng nghĩ, hắn chậm rãi gợi lên khóe miệng. Mà Quyền cũng một lần nữa trở lại phòng khám. Hắn là trực tiếp từ phòng khám cổng lớn đi tới. Nhìn đến hắn, trước đài hộ sĩ ngẩn người, phiên phiên trong tay ký lục. Nàng sau một lúc lâu nói, ngươi là buổi chiều đưa lại đây người bệnh đi, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài? Không đúng, ngươi như thế nào đều có thể đi đường? Nói, nàng còn vội vàng đem bác sĩ kêu lại đây. Đối với Quyền có thể khôi phục thành như vậy, bác sĩ thực kinh ngạc cũng thực kinh hỉ. Nhìn nhìn hắn miệng vết thương, bác sĩ sau một lúc lâu nói, năng động là chuyện tốt, bất quá thương thế của ngươi thực trọng, vẫn là nhiều dưỡng dưỡng. Mấy ngày nay ta cho ngươi nhiều lộng điểm ăn ngon, ăn nhiều một chút. Ăn được điểm, ngươi quá gầy. Nói xong, bác sĩ còn chiều Quyền nháy mắt vài cái. Yên tâm, tiền thuốc men đều là ngươi đại bá ra. Tiền cơm cũng là, ta cùng bọn họ nói hào. Tuần tra đội phụ trách giám sát, đối đồ ăn không có bất luận cái gì ý tưởng. Quyền nói, kia có thể cho ta khai điểm thuốc trị thương sao? Có thể à, trước mắt chính là bệnh nhân. Bác sĩ cũng không cảm thấy cho hắn khai thuốc trị thương có cái gì không đúng. Huống chi có người trả tiền, có thể nhiều khai điểm sao? Trong phòng, Pet bạn cùng phòng nhóm trên mặt cũng đều là thương thân thể này ánh mắt khá tốt. Quyền thấy được, đây là tưởng lo trước khỏi họa, nhân cơ hội nhiều bị điểm dược sao? Bác sĩ nghĩ, không nghĩ nhiều liền sảng khoái mà đồng ý, vẫn là câu nói kia. Này không phải có người đài thọ sao? Hơn nữa cái loại này người, nên hắn nhiều bỏ tiền, vì thế bác sĩ thập phần sảng khoái khai rất nhiều thuốc trị thương băng vải. Cấp Quyền, ở mặt thế, đây đều là thập phần chân quý đồ vật, cũng chính là Quyền thương rất nghiêm trọng, hơn nữa thân thế lại đáng thương, bởi vì hắn cùng đối phương đại bá một trận xảo cả đêm. Bác sĩ đã từ một cái người đứng xem trở nên cùng hắn cùng chung kẻ địch lên. Lúc này mới cho hắn khai nhiều như vậy. Đổi làm tình huống khác, chẳng sợ có người đài thọ, hắn đều phải tỉnh khai. Vì thế Quyền liền cầm một đống thuốc trị thương đi rồi. Đương nhiên, hắn là trở về chính mình phòng bệnh. Chẳng qua tiến phòng bệnh liền nhảy cửa sổ đi rồi, mang theo thuốc trị thương. Hắn một lần nữa về tới Pet phòng, không ngừng cấp Pet đồ. Hắn còn ý bảo xúc ở góc các thiếu niên lại đây dùng dược, ta muốn rất nhiều dược. Nếu có các ngươi yêu cầu, cũng lại đây dùng đi, hắn cảm thấy thực tầm thường. Pet cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, cũng là Pet từ nhỏ sinh ra ở Eden, tuy rằng sẽ bị bán. Ngẫu nhiên còn có dùng cách xử phạt về thể xác, chính là ăn uống chi phí kỳ thật vẫn luôn không có thiếu quá. Thậm chí có thể nói phi thường giàu có, chữa trị khoang đều có thể 3 ngày 2 đầu dùng. Điểm này thuốc trị thương hắn thật đúng là không xem ở trong mắt, nhưng mà đám kia thiếu niên không. Như vậy cho rằng a, đây chính là mạt thế a, thiếu y thiếu xuyên mạt thế quần áo đồ ăn đều hạn lượng. Liền càng không cần để thuốc trị thương. Đặc biệt Quyền làm ra này đó thuốc trị thương vừa thấy chính là tốt nhất. Rất nhiều bọn họ đều không nhận biết, nuốt nước miếng một cái. Bọn họ rốt cuộc từ trong một góc ra tới, có thể chứ? Thật sự có thể dùng sao? Chỉ vào bãi ở trên giường các loại dược vật. Cầm đầu thiếu niên run giọng nói, Pet gật gật đầu, do dự nửa ngày. Kia thiếu niên cuối cùng khẽ cắn môi, một lần nữa mở miệng nói, ta không cần này đó thuốc trị thương, có thể cho ta một viên thuốc hạ sốt sao? Một viên liền hào, hắn chỉ vào một hộp dược nói, mặt trên viết thuốc hạ sốt chữ, bởi vì quyển thương tương đối nghiêm trọng. Xác thật có phát sốt khả năng, cho nên bác sĩ cũng khai cho hắn, còn khai không ngừng một hộp, có thể a. Quyển đạm nhiên nói, vì thế, thiếu niên liền thật cẩn thận mà mở ra hộp, từ bên trong cầm một viên, bên cạnh mặt khác một người thiếu niên liền nhỏ giọng nói. Lão đại, ta nghe nói cái này dược muốn ăn hai viên mới được. Là như thế này sao? Thiếu niên ngẩn người, vẫn là quyển ngắm nhãn hộp, nhìn đến hộp thượng liền có sử dụng thuyết minh, trực tiếp niệm ra tới, một ngày một lần. Liền phục hai ngày, không thể tự hành thêm dược, ngươi yêu cầu lấy hai viên. Quyển đối cầm đầu thiếu niên nói, cảm ơn, cảm ơn. Đối phương chẳng những nói cho chính mình chính xác uống thuốc phương thức, còn cho phép hắn nhiều lấy một viên. Thiếu niên quả thực cảm kích đến không được, lại moi ra một viên dược. Hắn nghĩ nghĩ nói, cái này dược thực quý, có thể ở căn cứ đương tích phân dùng. Ngươi cần phải thu hảo, đừng tùy tiện cho người ta. Quyển liền liếc hắn một cái. Cảm ơn ngươi, sau đó nhìn về phía mặt khác thiếu niên. Các ngươi cũng lấy điểm đi, nếu không nghĩ muốn đả thương dược, lấy khác cũng có thể. Nhìn xem Quyển, nhìn xem Pet, lại nhìn xem chính mình lão đại. Các thiếu niên cuối cùng mỗi người tuyển giống nhau dược. Chúng ta trên người điểm này thương, không cần phải dùng dược, chúng ta lấy dược là tưởng cho người khác dùng. Cuối cùng một cái lấy dược thiếu niên nhịn không được nhỏ giọng giải thích một chút, tỉ như lão đại ca ca ra nhiệm vụ bị thương, hiện tại ở phát sốt, hắn thực yêu cầu thuốc hạ sốt cùng thuốc trị thương, chúng ta không phải tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Gật gật đầu, Quyển tỏ vẻ chính mình minh bạch. Chỉ trên giường dư lại dược, hắn đối bọn họ nói, các người có thể đều cầm đi. Các thiếu niên liền liên tục xua tay, không cần, này đó liền rất vậy là đủ rồi. Hắc hắc, kỳ thật chúng ta có bao nhiêu lấy một chút, lão đại ca ca lại chịu một lần thương cũng đủ dùng. Quyển lúc này mới đem thuốc trị thương thu hồi tới, giao cho Pet. Hắn đối hắn nói, thu hồi tới, ta ngày mai buổi sáng lại đến. Nói xong, hắn liền lại từ cửa sổ đi rồi. Nhìn hắn bóng dáng từ dưới lầu biến mất, Pet đóng lại cửa sổ, hừ ca đem cuốn giao cho hắn thuốc trị thương thu hảo. Hắn bứt lên chăn bắt đầu ngủ. Hết chương.